hít nhẹ một hơi rồi khẽ hớp. Hành động tinh tế này làm cho Bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.